Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, 861. Chương 861, Chiêu Ca Công Chúa. Chiêu Hòa Hoàng đế đâu chịu nổi loại này nhục nhã a. Minh Ca dừng lại bước chân thời điểm, hắn đã xông lên trước, hướng tới Minh Ca phía sau lưng đá tới. Mắt thấy Chiêu Hòa Hoàng đế chân to muốn đá tới rồi Minh Ca. Trên người, Minh Ca cũng không quay đầu lại, trực tiếp duỗi tay bắt lấy Chiêu Hòa Hoàng đế mắt cá chân. Đem người lôi kéo đẩy, Chiêu Hòa Hoàng đế đã bị đẩy ngã ở trên mặt đất, người nam nhân này. Hắn khi còn nhỏ tự ti tới rồi cực hạn, chờ hắn lớn lên sau liền tự phụ tới rồi cực hạn. Này hai loại tương phản điểm không chỉ có không có cân bằng chính hắn, ngược lại làm hắn thường thường hai cực phân hóa, bị Minh Ca luân phiên quăng ngã hai lần. Chiêu Hòa Hoàng đế nhìn về phía Minh Ca, ánh mắt liền như nhìn chằm chằm cái người chết giống nhau. Minh Ca lại không có quay đầu lại, nàng đi tới cửa đôi tay mở cửa ra, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, chiếu nàng đầy người. Nàng cười nhạo một tiếng, ngươi muốn giết ta, ngươi có bổn sự này sao? Nhìn một cái ngươi hiện tại này phó sắc lệnh trí hôn bộ dáng, quả thực chính là đỡ không dậy nổi tường bùn lầy. Giang Sơn còn không có nơi tay, cũng đã học xong lão nhân kia bộ chơi nữ nhân. Ngươi thật đúng là không hổ là hắn loại. Mãi cho đến Minh Ca thân hình tiến vào huyền kim sắc ánh mặt trời chung, dần dần biến mất không thấy. Ngồi dưới đất, Chiêu Hòa Hoàng đế trừng mắt cửa vẫn là có chút vô pháp tỉnh thần. Cửa kim quang tàn mạn, nữ nhân thân ảnh liền như một cái màu đen bóng dáng. Nàng lời nói thượng ở bên tai, nhưng hắn lại không có nghe đi vào, đôi tay theo bản năng siết chặt ngực. Có thứ gì ở kích động, hắn tưởng duỗi tay đi che ngực, đã có một con mềm mại tay đè ở hắn ngực chỗ. Bệ hạ, Chiêu Ca công chúa tính tình kiều man, nhất thời tình thế cấp bách mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Ngài không cần đem nàng nói để ở trong lòng. Bệ hạ là anh minh vĩ ngạn bệ hạ. Bệ hạ là mỗi người kính ngưỡng bệ hạ. Chiêu Ca công chúa, công chúa nàng tất nhiên là hôm nay thấy được chuyện của chúng ta mới có thể nói như vậy. Nàng còn nhỏ không hiểu nam nữ việc mới có thể như vậy nói. Bệ hạ nên cấp công chúa chiêu một vị phò mã. Thanh âm này mềm mại miên miên, lời nói rõ ràng kiên quyết, làm người chìm đắm trong thanh âm này thời điểm cũng sẽ không xem nhẹ nàng trong miệng lời nói. Chiêu Hòa Hoàng đế nôn nóng thần sắc dần dần liền bình tĩnh. Hắn duỗi tay đem Uyển Phi ôm vào trong ngực, khẽ thở dài một hơi. Chấm cái này muội muội càng thêm không có bộ dáng, thật nên làm nàng trường điểm giáo huấn. Duỗi tay xoa xoa Uyển Phi tóc, nghe này ngọt hương hương vị, hắn đáy lòng ngo ngoe dục dịch, vừa mới chưa xong sự tình vào lúc này xông ra. Hắn dứt khoát đem trong lòng ngực người bế lên, chiều trên giường đi đến. Bệ hạ, môn còn mở ra đâu? Không có việc gì. Bệ hạ, ban ngày ban mặt, vừa lúc thấy rõ, Chiêu Hòa Hoàng đế đại khái là bị Minh Ca cấp liêu mau. Hắn ở Uyển Phi Nhật Nguyệt Điện ra tới sau, trực tiếp đi ngự thư phòng, muốn hạ chỉ cấp Minh Ca tuyển một môn phò mã đem người rất xa gả đi. Nhưng mà hắn vào ngự thư phòng, vừa nhấc mắt, phát giác Minh Ca ngồi ở hắn bàn trước tới lui hai chân, đang theo hắn cười sán lạn, lớn mật. Chiêu Hòa Hoàng đế trừng mắt, thù mới hận cũ toàn bộ nảy lên. Hắn cũng không vào cửa, bay thẳng đến bên ngoài giống, người tới, còn không cho Chiêu Ca công chúa kéo ra ngoài, bên ngoài cấm vệ quân phần phật tiến vào phòng. Chính là tất cả đều vẻ mặt mờ mịt nhìn Chiêu Hòa Hoàng đế. Xem trẫm làm cái gì, đem người kéo ra ngoài. Chiêu Hòa Hoàng đế chỉ cho rằng những người này là bởi vì Minh Ca thân phận không dám động thủ đâu. Hắn khí giận vô cùng giống xong vừa nhấc mắt, phát giác bàn trên không lắc lư, nơi nào còn có Minh Ca thân ảnh, Chiêu Hòa Hoàng đế chỉ cho rằng Minh Ca giấu ở cái bàn phía dưới, hoặc là trong một góc. Hắn quát lớn, làm cấm vệ quân nhóm đem trong phòng toàn bộ lục soát một bên. Nửa bóng người tử cũng chưa tìm ra, chính hắn hãy còn không cam lòng, chờ cấm vệ quân nhóm lui ra ngoài sau tự mình tìm một lần. Như cũ không có tìm được Minh Ca, chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo giác sao? Đáy lòng nghi hoặc Chiêu Hòa Hoàng đế ngồi ở bàn trước, dò hỏi bên người thái giám, kinh thành có cái kia lớn tuổi thanh niên, hắn thậm chí liền phải vì Minh Ca chọn lựa một chút tâm tình đều không có. Chỉ nghĩ lập tức đem Minh Ca xa xa gửi đi, bên người thái giám nhất thời sờ không chuẩn Chiêu Hòa Hoàng đế tâm tư, thuận miệng nói trong kinh thành tương đối nổi danh nhân vật, vừa nghe là tài tử. Chiêu Hòa Hoàng đế lập tức nhíu mày, liên tiếp bị Minh Ca quăng ngã hai ngã. Hắn nhưng không có muốn giúp Minh Ca gả hảo nhân ra ý tứ, thái giám liên tiếp nói mấy cái. Chiêu Hòa Hoàng đế tuyển một cái trong kinh thành thoạt nhìn không tồi, vẫn luôn ở biên quan thủ vệ nhân vật trực tiếp hạ thánh chỉ, làm Chiêu Ca công chúa gả thấp. Thái giám vừa nghe Chiêu Hòa Hoàng đế nói, sắc mặt nháy mắt một bạch. Hắn nhìn hôm nay Chiêu Hòa Hoàng đế các loại không thích hợp, nghĩ nghĩ nhắc nhở, bệ hạ, Chiêu Ca công chúa ba năm trước đây không phải bệnh cấp tính mà chết sao? 3 năm trước đây Chiêu Hòa Hoàng đế trực tiếp đối ngoại tuyên cáo Chiêu Ca công chúa bệnh cấp tính mà chết. Lúc trước Chiêu Hòa Hoàng đế vì Chiêu Ca công chúa bệnh đại động can qua thỉnh như vậy nhiều dân gian lang chung, chuyện này đảo không bao nhiêu người cảm thấy ngoài ý muốn. Chiêu Hòa Hoàng đế nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt thái giám, thẳng đem thái giám nhìn chằm chằm đến sống lưng đổ mồ hôi, bùm một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, cổ họng oa oa nói cái gì cũng nói không nên lời. Chiêu Ca công chúa 3 năm trước đây bệnh cấp tính mà chết, mấy chữ này Chiêu Hòa Hoàng đế một chữ nói ra, tự tự cắn trọng, tự tự dùng sức. Thái giám ấp úng, lúc này thật là hối hận nhắc tới năm đó Chiêu Ca công chúa việc, chỉ dọa mồ hôi đầy đầu, lại cũng không dám hàm hồ, là đúng vậy bệ hạ, Chiêu Ca công chúa 3 năm trước đây cũng đã chết bệnh. Chiêu Hòa Hoàng đế hô mà đứng dậy, hắn cũng không có nhìn phía mặt đất thái giám, mà là ánh mắt gắt gao trừng mắt phía trước cách đó không xa, nghiêng dựa vào cây cột bên. Chiều hắn cười, Minh Ca, ngươi là ai? Hắn kêu, thanh âm tại đây một khắc sắc bén như ngàn vạn đao kiếm. Ngươi là ai? Trên mặt đất thái giám sợ tới mức khóc kêu, bệ hạ, nô tì từ thải a. Bị hắn như vậy một kêu, Chiêu Hòa Hoàng đế một cái thất thần nhìn phía trên mặt đất từ thải, lại dương mắt, dựa vào cây cột bên nữ nhân đã là không thấy. Chiêu Hòa Hoàng đế gần nhất tâm tình thực táo bạo, Chiêu Hòa Hoàng đế gần nhất liền giống như là tà vật thượng thân giống nhau. Cụ thể cái này tà vật là cái gì? Mọi người ánh mắt liền đồng thời nhìn phía Chiêu Hòa Hoàng đế mỗi ngày đều phải đi Nhật Nguyệt Điện. Hiền phi được sủng ái, tại đây hậu cung một nhà độc đại, hoàng hậu qua đời sau, Chiêu Hòa Hoàng đế vẫn luôn đều không có phong hậu, càng không có sung nạp hậu cung. Triều thượng có thần tử nhóm kiến nghị, cũng đều bị Chiêu Hòa Hoàng đế nhất nhất bác bỏ. Các triều thần đã sớm đối cái này hương giã nơi tới Huyền phi lòng có dị nghị. Lúc trước mặc kệ nói như thế nào đều bị Chiêu Hòa Hoàng đế bác bỏ, bách với Chiêu Hòa Hoàng đế uy nghiêm, không ai dám phản kháng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Chiêu Hòa Hoàng đế mỗi ngày mặt càng ngày càng đen, ở lâm triều thượng càng là liên tiếp thất thần. Lâm triều một xong cũng không để ý tới chuyện khác, trực tiếp đi Nhật Nguyệt Cung. Ở Nhật Nguyệt Cung qua đến ngày hôm sau buổi sáng mới buồn ngủ mơ hồ ngồi ở kiệu thượng tiếp tục đi lâm triều. canh hai hôm nay rất sớm. Ngao, canh ba phỏng chừng vào buổi chiều 3 điểm nhiều. Hết chương.